Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1388, Thượng Cổ Ma Thần. Cơ hồ là ở thanh âm truyền ra đồng thời, này cự đại vết nứt vị trí đột nhiên hiện ra một luồng đen như mực vũ khí. Những sương mù này từ bốn phương tám hướng lòng đất thẩm thấu đi ra, cuối cùng ở hạp cốc bầu trời hội tụ, chậm rãi ngưng tụ. Không tới một thời gian uống cạn chén trà, một đạo nhân hình hư ảnh bắt đầu giữa không trung từ từ thành hình, cũng nhanh chóng ngưng tụ đứng lên, phảng phất như là một cái sống sờ sờ nhân loại. Đây là một vị nhìn qua thân cao 2 mét, tướng mạo cực kỳ khôi ngô thanh niên. Thanh niên khuôn mặt giống như đao tước búa bổ, dĩ nhiên không có một chút nào tì vết. Một đôi mày kiếm mắt sao càng là khá có xâm lược tính nhìn quét bốn phía. Một con đen như mực tóc dài liền theo gió phiêu lãng ở sau người. Tinh mỹ tỏa giáp trải rộng toàn thân, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Chỉ là một đôi huyết hồng hai mắt lại có vẻ không bình thường khát máu. Yêu dị, ha ha, vẫn còn có một con tiểu xà theo một cái con người ở đây. Sao vậy, là muốn tới đón tiếp bản tôn? Thanh niên lại mở miệng, trong thanh âm tràn ngập tư tính. Dĩ nhiên cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu nhăn. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa không bình thường không thích. Đặc biệt là trên người đối phương này tiêu tán đi ra khí thế khủng bố, càng làm cho Tiêu Nhiên run như cầy sấy, phảng phất trong lúc phất tay liền có thể đem chính mình cho tiêu diệt hết. Mà Đông Hoàng Khiêm cũng là lần thứ hai hướng về phía sau lui lại vài bước, tuy nhiên miễn cưỡng đứng tại chỗ, nhưng thân thể đã bắt đầu khẽ run. Hiển nhiên là chịu không được nương theo thanh niên xuất hiện mà bao phủ bốn phía to lớn uy áp. Than nhẹ một tiếng, Tiêu Nhiên cước bộ di động, trực tiếp đứng ở Đông Hoàng Khiêm trước người, đem này áp lực thật lớn ngăn cản hạ xuống, đồng thời híp mắt mi mắt đánh giá đối phương. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tiêu Nhiên luôn cảm giác mình tựa hồ ở quan hệ địa phương gặp qua người này. Nhỏ bé nhân loại, ngươi rất tốt. Thanh niên nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt hồng mang đại thịnh, lập tức đưa tay hướng về Tiêu Nhiên bên này vồ đến một cái. Dĩ nhiên một điểm công kích dấu hiệu đều không có. Một chiêu này tốc độ cực nhanh, tốt ở Tiêu Nhiên từ vừa mới bắt đầu liền nằm ở phòng ngự trạng thái. Nhìn thấy cái tên này quả nhiên bắt đầu công kích, trong tay Long Văn Thương không chậm trễ chút nào liền mang theo ngập trời liệt diễm, đối với thanh niên kia đập tới. Ầm ầm ầm, hai cỗ lực lượng giữa không trung chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ bể ra, một luồng khủng bố áp lực đột nhiên hướng về Tiêu Nhiên bao phủ tới, trong nháy mắt đem đẩy ra mấy ngoài ngàn mét. Tốt ở cuối cùng bước ngoặt, Tiêu Nhiên trực tiếp đem Đông Hoàng Khiêm cho thu nhập đan điền thế giới bên trong. Lúc này mới tránh khỏi Đông Hoàng Khiêm bị thương. Bất quá Tiêu Nhiên chính mình cũng có chút không dễ chịu. Vẻn vẹn một lần công kích, liền trong nháy mắt được một điểm vết thương nhẹ. Ồ, chiến đấu lực ngược lại không tệ. Khó nói cái này mấy trăm ngàn trong năm, nhân loại các ngươi tiến bộ như thế nhanh. Một cái nho nhỏ bán thần chi cảnh, đều đang có thể ngăn trở bản tọa tiện tay nhất kích. Thanh niên giữa hai lông mày mang theo một chút kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt biến mất, cước bộ tiến lên trước liền muốn công kích lần nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên giơ tay đạo, chậm, ta cùng ngươi không thù không oán chứ, coi như ngươi năm đó bị người phong ấn, cũng không phải ta làm a, dùng đến vừa ra đến liền tìm ta phiền phức sao? Còn nữa, ta sao vậy cũng có thể coi như ngươi nửa cái ân nhân cứu mạng đi. Nếu như không phải ta đem ngươi thả ra đến, ngươi hiện ở e sợ còn ở dưới lòng đất bị giam đây. Ngươi chính là như thế báo đáp ân nhân cứu mạng. Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhiên không quên lấy ra một cái đan dược nhét vào trong miệng, dùng để khôi phục thương thế cùng với lúc trước tiêu hao pháp lực. Thanh niên kia ma thần dĩ nhiên thật ngừng tại nguyên chỗ. Dù cho nhìn thấy Tiêu Nhiên ăn vào đại lượng đan dược, cũng không có một chút nào muốn ngăn cản ý tứ, ngược lại là đầy hứng thú nhìn Tiêu Nhiên đạo, bản tọa từ trước đến giờ là lấy oán trả ơn, dưới cái nhìn của ta, chỉ cần là nhân tộc, đều đáng chết. Nói đến cuối cùng một câu, thanh niên trong mắt đột nhiên né qua một Dawson nhưng mà hàn mang. Dĩ nhiên để Tiêu Nhiên có một luồng không rét mà run cảm giác. Đồng thời, cũng làm cho Tiêu Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Quái không được năm đó tiêu tốn như vậy đại giới. Cũng phải đem người này cho phong ấn. Bây giờ nhìn lại, cái tên này vốn là đem mình làm thần. Bất kỳ người nào chỉ cần chọc tới hắn, hắn liền trực tiếp đồ diệt người ta nhất tộc tiết tấu a. Bất quá, hôm nay bản tọa tâm tình tốt. Chỉ cần ngươi đem thí thần thương giao ra đến, bản tôn hay là có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Thanh niên nhàn nhạt nói, đã không có lại đi xem Tiêu Nhiên, mà chính là bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Thí thần thương, lúc trước bị người mang đi, không ở trên tay ta a. Tiêu Nhiên đàng hoàng trịnh trọng giải thích nói, muốn chết, thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, dĩ nhiên lười lại tiếp tục phí lời. Đột nhiên đưa tay hướng về Tiêu Nhiên chộp tới. Một khắc trước, thanh niên còn ở trên vạn mét ở ngoài. Sau một khắc, Tiêu Nhiên trước mặt hư không đột nhiên một cơn chấn động. Vẫn trắng noãn như ngọc trong tay đột nhiên từ bên trong dò ra. Liền muốn hướng về Tiêu Nhiên cái cổ chộp tới. Khai mở hư không, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tiêu Nhiên bị cái tên này một chiêu này dọa cho nhảy một cái. Vội vàng dùng trường thương trong tay hướng về bàn tay kia bổ tới. Miễn cưỡng đang bị nắm đến trước. Mượn lực tách ra. Bất quá dù vậy, Tiêu Nhiên dưới cổ cũng xuất hiện một đạo huyết ngấn. Hiển nhiên, nếu là lại phản ứng chậm hơn một chút xíu, Tiêu Nhiên e sợ cũng đã là cái người chết. Cường đại. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên đầy đủ cảm nhận được thanh niên này cường đại. Đặc biệt là thanh niên trong lúc giơ tay nhấc chân. Rõ ràng không có cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn có thể trực tiếp phá tan hư không? Đi tới trước mặt ngươi công kích ngươi. Loại thủ đoạn này, cho dù là Tiêu Nhiên ở lúc trước mấy vị kia thần hồn cảnh võ giả trên thân, cũng là xưa nay chưa từng chứng kiến. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái tên này tuy nhiên nhìn qua chỉ là một cái bình thường thần hồn cảnh sơ kỳ. Nhưng thủ đoạn xa không phải thần hồn cảnh võ giả có thể đánh đồng với nhau. Chỉ là, Tiêu Nhiên đối với người này không có bất kỳ cái gì nhận biết rõ. Dù cho trong lòng cảnh giác, cũng là không có một chút nào sách lược ứng đối. Chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Chết, nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Thanh niên kia cuối cùng là từ hư không đi ra đến. Hai tay cũng chỉ. Một đạo kéo dài trường hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bay thẳng đến Tiêu Nhiên mặt oanh tới. Tiêu Nhiên đang định né tránh. Nhưng sau một khắc, một luồng khủng bố sức trói buộc đột nhiên đem hắn khốn tại nguyên chỗ. Thậm chí ngay cả di chuyển một hồi ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Mà này hồng mang tốc độ cực nhanh. Nếu là không nữa tách ra, e sợ Tiêu Nhiên thật sự cũng bị xuyên thấu. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Nhiên không chút do dự phát động cường hóa kỹ năng. Trên thân khí tức trong nháy mắt kéo lên trí thần hồn cảnh sơ kỳ. Này nhốt lại Tiêu Nhiên không gian cấm cố quả thật đúng là không sai buông lỏng mở. Bị Tiêu Nhiên nhất quyền nổ nát. Sau đó thong dong tách ra. Lần này, Tiêu Nhiên không tiếp tục ngồi chờ chết. Tránh thoát hồng mang sau. Tiêu Nhiên thân ảnh đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện. Đã đi tới thanh niên kia bầu trời. Trường thương trong tay đối với đối phương cái trán mạnh mẽ đánh xuống. Phốc, quỷ dị âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên trường thương dĩ nhiên trong nháy mắt xuyên thấu thanh niên thân thể. Mà thanh niên trừ thần hồn thoáng ba động một hồi ở ngoài. Dĩ nhiên không có chịu đến bất kỳ thương thế. Tình cảnh này cũng làm cho Tiêu Nhiên sắc mặt càng khó coi. Cái tên này lấy thần hồn trạng thái. Quả nhiên rất khó đối phó. Bất quá, Tiêu Nhiên đối phó đơn thuần thần hồn sớm đã không phải lần đầu tiên. Cũng chỉ là sắc mặt khó coi mấy phần thôi. Sau đó ở thanh niên kia kinh ngạc trong ánh mắt, Tiêu Nhiên bỗng nhiên nắm tay hướng về thanh niên ở ngực đập tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1389, nhiệm vụ đặc thù. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.